Thất Giới Truyền Thuyết tập 26. Lúc bây giờ nhìn về phía trước, Thương Quyền điềm đạm nói, quỷ vực này đối với chúng ta rất lạ, một điểm cũng không quen. Chúng ta từ khi đến đây đều biết rằng quang tuyến mở tối vô cùng, hoàn toàn không có thứ ánh sáng mà chúng ta thường thấy tại nhân gian. Hơn nữa ở đây chỉ một điểm giống nhân gian, đó là cũng có một quân đội. Từ miệng hai tướng quân đó nói, thì có ba đại quân đoàn đều lưu trú tại lưu vực Hà Bắc. Được rồi, cầm đầu bởi vì ba vị nhất phẩm tướng quân. Chúng ta lần này đến Quỷ Vương Thành, thuận theo nhân gian thì đây giống như là Tử Cấm Thành, đường thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ như mây. Do thời gian có hạn, chúng ta không thể tìm hiểu phân tích trạng huống phân bố binh lực của quỷ vực. Vì thế khi đến lúc hành động sẽ cực kỳ nguy hiểm. Làm sao để lọt được vào Quỷ Vương Thành? Đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Làm sao để cùng tiến cùng lùi cũng là một vấn đề trọng yếu khác. Về điểm này chúng ta tốt nhất cần thảo luận chi tiết mọi thứ trước khi tiến nhập vào đó. Ngạo Tuyết nghe thế thì nói, vấn đề Thương Nguyệt vừa đề cập đến, kỳ thật mọi người đều minh bạch, chỉ là do mọi người hầu như không có thời gian quan tâm đến chúng. Trước khi tiến nhập vào đây cũng không có một điểm kiến thức, tất cả tư liệu chỉ là truyền thuyết, không ai biết chân ngụy như thế nào. Hiện tại sau khi đến nơi đây, chúng ta chỉ phát hiện chúng thập phần quỷ dị, nhiều thứ chưa bao giờ gặp qua, rất nhiều sự tình không thể lý giải dưới góc độ của nhân gian. Hiện tại, trước bất cứ chuyện gì, chúng ta hầu như không thể biết được. Quỷ Vương Thành có trọng binh phòng thủ hay được quỷ vật vô cùng hung hiểm phong ngự, điều này là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Từ Dương Chân Nhân nhẹ giọng nói, còn nói thế chứ ta chỉ nghĩ rằng chúng ta lần này đến đây là để quỷ khốn trùng trùng, cựu tử nhất sinh. Không biết hiện tại nhóm bên kia như thế nào rồi, họ chắc cũng như chúng ta gặp trùng trùng than khốn, không biết có êm ấm vượt qua không. Nhóm chúng ta có cả thầy là 11 người tiến nhập quỷ vực, nhưng địch nhân thực sự là toàn bộ quỷ vật ở đây. Chiến đấu không cần sức theo kiểu đó, chúng ta không thể có một cơ may thắng lợi. Trước khi có chiến lược hẳn hoi, chúng ta tuyệt đối không có năng lực đề kháng. Mọi người khẽ thở dài, rồi đều hãm nhập vào trạng thái trầm mặc, chứng tỏ vấn đề này thập phần nghiêm túc. Vào lúc này, dấu hiệu có một đạo quân đang bay ngang đến, chính là Vân Phong vừa kịp đuổi theo. Lục Vân đến gần Vân Phong, sau đó bảo hắn thu cất binh khí, nhẹ giọng nói, hiện tại chúng ta đã đến cách Quỷ Vương Thành không xa, để cho an toàn thì mọi người đều thu cất binh khí để tránh bị quỷ quân của quỷ vực phát hiện. Tiến vào Quỷ Vương Thành như thế nào, hiện tại chỉ cần nói một câu, đó là tùy cơ ứng biến. Thậm chí chúng ta muốn đạt được kết quả, đối với biến hóa không thể ngờ này, không ai có thể nói cho rõ ràng được. Hiện giờ bọn quỷ binh bình thường khó có thể bao vây chúng ta. Vì thế nói là có ba quỷ vực binh đoàn, kỳ thực ngoại trừ vài cao thủ khiến chúng ta cần lưu tâm, các loại quỷ binh bình thường khác tạm thời vô dụng, không đáng ngại. Hiện giờ mọi người hãy thi triển khinh công, từ từ tiến về phía trước. Nói xong, từ thân của hắn liền xuất hiện một luồng sáng nhẹ, chậm chậm dẫn đầu bay về phía trước. Tiến về phía trước khoảng 10 dặm, Lục Vân đã phát hiện ra cái gọi là Hắc Hà, trong lòng bất chợt hoảng sợ. Trong đầu nhìn mọi người, Lục Vân trầm giọng nói, sư phụ, đây là Hắc Hà, mọi người hãy nhìn cho kỹ và để ý lưu tâm xem có phát hiện ra điều gì không. Chúng ta cần đề cao cảnh giác, đồng thời cẩn thận chú ý xung quanh. Mọi người có thấy rằng quỷ khí nơi đây nặng hơn gấp 10 lần so với nơi khác không? Mọi người nghe thế liền chú thị nhìn về phía Hắc Hà, cách đó 100 trượng. Cái gọi là Hắc Hà đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Phía trước trăm trượng có vô số hắc sắc dịch thể bốc lên luồng khí sắc màu đen, cuồn cuộn chảy về phía trước vô cùng dũng mãnh. Dòng nước chảy thật xiết ấy lại có điểm rất kỳ quái. Nhìn từ trên xuống, Hắc Hà mang khí thế uy vũ nhưng lại không phát ra tí âm thanh nào. Từ Dương Trần Trần trong lòng cảm thấy quái lạ, không nhịn được mà nói, tại sao Hắc Hà ngoại trừ ô thủy đen xì như vậy lại không có vọng đến âm thanh nào? Vô lý, hoàn toàn phản với lẽ thường tình. Có phải ở đây khoảng cách quá xa, hay để chúng ta đến gần một chút xem có nghe được chút âm thanh nào không? Vân Phong cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, mở miệng nói, sư bá nói đúng, cái Hắc Hà của quỷ vực này quả thực là thần bí, không giống với những con sông theo lý của chúng ta có âm thanh chảy nước. Hơn nữa theo cảm giác của con, tự hồ giữa Hắc Hà có ẩn chứa quỷ khí nặng nề. Đối với sinh linh nhân giới chúng ta mà nói thì đây là loại lực lượng xâm thực cực mạnh. Ngạo Tuyết nhìn xuống Hắc Hà, nhỏ giọng nói, theo hướng chảy của Hắc Hà, dường như nó bao quanh bảo vệ cho Quỷ Vương Thành. bởi vì bên trong đó quỷ khí âm sầm rất dày, có thể nó không thể khinh dị vượt qua được, vì nó nhất định là có tác dụng gì đó. Theo lý của nhân gian mà nói, lấy ví dụ hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà vốn là thần châu lưỡng đại hà lưu, khả dĩ có thể ngăn cản vô số người vượt qua. Hắc hà của quỷ vực này chắc tương tự như vậy, có thể cũng cản trở quỷ binh thông thường hoặc là quỷ quần vượt qua chăng? Theo ý thức của chúng ta, quỷ vật dù có tồn tại hồn phách và chi thể, nhưng cũng rất nhẹ nhàng phiêu hốt, căn bản có thể đi qua không gặp trở ngại gì. Thế nếu như Hắc Hà đóng vai trò Hoàng Hà trong trường hợp này, tức là có thể ngăn cản quỷ vật vượt qua, vậy thì đối với chúng ta chắc chắn sẽ có trở ngại gì đó rất lớn. Lời của Ngạo Tuyết khiến mọi người kinh hãi, nên suy nghĩ kỹ và đều nhận thấy lời của nàng ta thập phần hữu lý. Thương Nguyệt đứng trên dòng Hắc Hà, sau khi nghe Ngạo Tuyết nói, liền nói tiếp. Nếu dòng Hắc Hà này có thể cản trở quỷ vật qua lại, thì khoảng không phía trên thế nào? Liệu không thể nhảy qua vị kết giới sao? Nếu như không, sao có thể ngăn trở quỷ vật đi qua? Vâng, không phải như vậy, nhưng tại sao có thể là ngăn trở quỷ vật? Thân thể Lục Vân khẽ di chuyển về phía trước. Cách Hắc Hà khoảng 10 trượng, bèn định trụ thân người, cẩn thận nhìn xung quanh. Lục Vân phát xuất ba đạo ý niệm thần ba, cẩn thận phân tích dịch thể của dòng Hắc Hà. Chẳng bao lâu sau, ý niệm thần ba phản xạ quay lại, kết quả phân tích hiện lên trong đầu. Dịch thể màu đen đó bao gồm quỷ khí cực kỳ âm hàn, tự hồ có được một lực lượng xâm thực rất mạnh. Quay sang người bên cạnh, Lục Vân nói, Hắc Hà này có lẽ không nên khinh thị mà vượt qua. Chúng ta trước khi băng qua, cách an toàn nhất là phải cử người thử trước để xem qua hiệu quả, liệu có phát sinh dị biến gì không, không nên cùng đi một lượt. Vì nếu như có xảy ra chuyện gì thì còn có người ứng cứu. Hiện giờ chúng ta hãy thương lượng xem ai là người đi thăm dò, ý sư phụ thế nào. Nói xong thì nhìn Tử Dương Chân Nhân, vì trên hết ông ấy là người trưởng bối dẫn đầu, không thể tự bản thân hắn tác chủ mọi chuyện được. Tử Dương Chân Nhân nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, Hắc Hà này thập phần quỷ bí, vì sự an toàn, lần này sẽ do tự thân ta xuất mã. Các con ở đây nên quan sát cẩn thận, nếu có đột biến gì nên nhanh chóng đề tỉnh ta. Việc này hàm chứa sự tình rất nguy hiểm, Tử Dương Chân Nhân hiểu rằng không thể để môn hạ hậu bối mạo hiểm, buộc phải tự bản thân chủ sự hành động lần này. Mọi người nghe ông nói thế không dám bàn gì nữa, chỉ nhìn ông ta với sự quan thiết. Tử Dương Chân Nhân đảo mắt nhìn mọi người một cái, rồi phóng người tới trước, từ từ tiến nhập Hắc Hà. Hiển Đăng thập phần cẩn thận, toàn thân của ông ta ẩn hiện thành sắc quang hoa. Lúc này nhằm tránh bị quỷ vật phát hiện, ông ta thì chỉ thi triển dịch thiền thập nhị pháp quyết, bỏ qua không dùng liệt hỏa trần quyết. Vừa lúc tiếp cận Hắc Hà, trong lòng của Tử Dương Chân Nhân bỗng dội lên cảm giác bất an, tự hồ có vật gì đó tang ẩn xung quanh hút lấy ông ta, làm cho tim đập liên hồi cảnh giác. Nhìn từng đợt sóng cồn đen thẫm không có một tí âm thanh, vẻ quái dị âm xâm không gì tả được, vô số hắc sắc quỷ khí ăn mòn hộ thể chân khí của ông ta, phát ra âm thanh tư tư nhẹ nhẹ. Tử Dương Chân Nhân cẩn thận quan sát động tĩnh của Hắc Hà, thế ngoại trừ vô số quỷ khí xâm thực bên ngoài thân thể ra, tình không có bất kỳ biểu hiện gì lạ. Có chút an tâm, ông ta liền bắt đầu ngự khí để thân hướng ra giữa sông. Ở trên bờ, Lục Vân cùng mọi người nhìn theo Tử Dương Chân Nhân từ từ tiến về phía trước. Thấy ông ta đã đi được một phần ba đoạn đường, vẫn chưa có chuyện gì xuất hiện. Trong lòng mọi người liền có chút cao hứng, nghĩ rằng không có gì nguy hiểm. Thế nhưng chính vào lúc này, Tử Dương Chân Nhân đột nhiên la lên một tiếng, toàn bộ thân thể rơi nhanh vào những đợt sóng cồn của Hắc Hà. Năm người trên bờ thấy thế vô cùng kinh sợ. Lục Vân hơi biến sắc, trầm giọng nói, mọi người bình tĩnh, tin rằng sư phụ không gặp chuyện gì. Có lẽ khi gặp sự kiện đột phát gì đó, phản ứng của chúng ta cũng giống như thế. Mọi người tập trung nhìn xem tình huống, nếu sư phụ sau một lúc lâu không nổi lên thì hãy đợi ở đây, huynh đi cứu sư phụ. Vừa nói xong, Vân Phong đã la hoảng lên, mong nhìn kia, sư bá đã nổi lên, nhưng trông có vẻ rất cố gắng, phảng phất như có vật gì đó đang kéo người xuống dưới. Ánh mắt của mọi người chuyển tới trung tâm Hắc Hà, nhìn thấy Tử Dương Chân Nhân đang cật lực bay lên. Nhìn kỹ lại, thấy toàn thân Tử Dương Chân Nhân bao phủ một luồng thanh quang lưu động rất lợi hại. Gương mặt quên vốn rất bình tĩnh, lúc này thể hiện thần sắc kinh hãi vô cùng. Phía trước trán của ông ta, mồ hôi toát ra như tắm, gương mặt đỏ gay, tựa hồ như đang toàn lực đối kháng với thứ gì đó. Sau mặt của Lục Vân đại biến, thấp giọng quát, nhớ lấy lời của ta, ta đi cứu sư phụ đây. Vừa dứt lời, thân thể nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tử Dương chân nhân. Lục Vân muốn nắm tay kéo Tử Dương chân nhân, đột nhiên có một cỗ sức mạnh hùng hãn kéo hắn xuống dưới. Nhãn thần khẽ biến đổi, nhìn vào trong từng đợt sóng cồn. Thời khắc này, bản thân của Lục Vân chợt nhận ra sự khủng khiếp của dòng hắc hà này. Ngay lập tức, toàn thân của hắn hào quang thiểm động, một đạo huyền quang thanh sắc toàn lực nâng thân thể Lục Vân lên trên, chống lại hấp lực cường đại đó. Liếc nhìn sư phụ của mình, thấy ông ta đang cần lực bay lên phía trên, mỗi lần bay được một đoạn liền bị kéo trở về. Hiển nhiên lực hút đó rất kinh nhân. Nhãn thần Lục Vân lộ xuất một tia hàn quang, đột nhiên buông bỏ sức đề kháng, thân thể nhanh chóng rớt xuống. Khi người của hắn rời xuống mặt nước, ngay lập tức Lục Vân xảo diệu vận tả thủ phách xuống dưới mặt nước, thân thể mượn lực phản lực nhanh chóng bay ngược trở lên, tóm lấy thân thể của Tử Dương chân nhân bắn ngược trở lại. Vào thời khắc này, trong đầu Tử Dương chân nhân bỗng dưng có cảm giác mông lung lạ kỳ, mơ hồ nhận biết được hấp lực cường đại tự nhiên biến mất, tiếp đó được Lục Vân kéo quay lui trở về. Đạp xuống bờ sông, Lục Vân nhìn mọi người một lượt, phát hiện trong mắt hai người Ngạo Tuyết và Thường Nguyệt lộ xuất chút quan thiết dịu dàng. Hắn bèn khẽ gật đầu với hai nàng, trên gương mặt lộ xuất chút tiếu ý nhu hòa. Lục Vân quay sang sư phụ nói, mày đã không có việc gì, cuối cùng cũng đã minh bạch bí mật của hắc hà này. Như lời Ngạo Tuyết đã bàn lúc nãy, hắc hà này đích xác có thể ngăn trở quỷ vật vượt qua, nhưng so với kết giới ở bên Bất Việt lĩnh có điều khác biệt đấy. Đó là có một cỗ hấp lực thập phần cường đại nằm ở vị trí trung tâm của hắc hà, ngay khi đến đó sẽ lập tức bị hút xuống, rất khó thoát được. Tử Dương chân nhân nhìn Lục Vân, nhãn thần lộ vẻ kỳ dị, như thắc mắc điều gì đó. Cuối cùng ông nhẹ giọng nói, còn có một điều, đó là nước của hắc hà thập phần âm sâm. Khi ta rơi xuống, cảm giác được cỗ lực lượng cường đại đó, ngoài sức hút mọi thứ sinh linh, còn có thể tiêu hồn hóa cốt rất kinh khủng. Chân khí bảo hộ của ta khi bị rơi xuống nước đã bị xâm thực hết 2/3, xém chút nữa là táng thây nơi hắc hà. Muốn bay qua chỗ này là điều không tưởng, chúng ta nên tránh xa ra, tìm cách khác thì hơn. Mọi người nhìn nhau, sự đả kích lớn khiến họ không biết nói gì nữa. Làm sao có thể thuận lợi vượt qua hắc hà đây? Những quỷ vật làm sao có thể qua lại đầy đầy thường xuyên? Có phải trên hắc hà này cũng giống như Trường Giang, Hoàng Hà phải sử dụng thuyền để vượt qua? Nhưng ở trong quỷ vực này sử dụng thuyền ra sao? Điểm này thực sự người ta khó hiểu. Lục Vân cùng mọi người nhất thời chìm sâu vào trong trầm tư suy nghĩ. Vào lúc này, ngoài mặt của Lục Vân tuy cũng ra vẻ trầm tư, nhưng kỳ thật hắn đang sử dụng ý niệm thần ba tái khởi do thám hắc hà thêm lần nữa. Hắn đang cùng một lúc thi triển chín đạo ý niệm thần ba, tần suất dao động cực kỳ lớn. Tin tức phân tích phản hồi từ chín đạo ý niệm thần ba cho thấy hắc hà rất dài và hẹp, phía trên được bao phủ toàn bộ bởi một lực lượng thập phần cổ quái, giống như là một tầng bảo hộ bờ đối diện phía bên kia. Quay đầu nhìn hắc hà, Lục Vân nói, còn muốn xem xét động tĩnh của hắc hà một lần nữa, mọi người ở đây đợi con, nhớ đừng đến gần để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu con không nghĩ ra cách nào, chúng ta lập tức đi khai khỏi nơi đây, tìm cách bắt giữ một quỷ vật, tra hỏi tình huống xung quanh. Sau khi tra vấn minh bạch, sẽ tiếp tục hành động, tránh việc đà thảo kinh xà, lỡ mất đại sự. Ngạo Tuyết kẽ nói, nhớ phải cẩn thận đấy, hắc hà này thật phần quỷ dị. Vài lời ngắn ngủi nhưng tựa hồ ẩn tàng nhiều lời trong tâm tưởng, không tiện thốt nên lời. Lục Vân nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, trong tim mỗi người dâng tràn niềm hạnh phúc, không cần phải nói gì. Thậm chí có nhiều lời không cần nói, nhưng mỗi người cũng tự cảm thụ được tâm ý của đối phương. Vừa thu hồi mục quang, vô ý nhìn qua Thường Nguyệt một cái, Lục Vân không khỏi giật mình. Trong đôi mắt sáng và to tròn đó cũng lộ xuất vẻ quan hoài cùng sự khích lệ. Cái nhìn trước đầy vô thanh tâm ngữ nhẹ nhàng truyền vào con tim của Lục Vân, tới mắt tâm linh của hắn. Khẽ mỉm cười, Lục Vân đột nhiên tự hỏi kiếp nhân sinh này có chuyện gì là không thể chứ? Thoát khỏi xiềng xích của số mệnh, mọi việc đều tùy tâm không tốt lắm sao? Không nói câu nào, Lục Vân nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt sáng ngời tinh quang, chăm chú đáp lại nhãn tình của Thương Nguyệt, nhẹ nhàng bộc lộ tâm ý của mình. Trong mắt Thương Nguyệt cũng thoáng vẻ vẽn lẽn, tự hồ nàng thẹn vì tâm tình nhi nữ cuối cùng cũng bị người ta phát hiện. Cảm giác đó làm cho nàng không tự nhiên một chút nào. Ngạo Tuyết đứng bên cạnh, trông thấy biểu tình của Lục Vân và Thương Nguyệt Không giấu được chút u buồn trong ánh mắt, bèn quay nhìn về mặt sông xa xa. Vân Phong đi đến trước vỗ vai Lục Vân nói, cẩn thận một chút, huynh là cao thủ mạnh nhất trong chúng ta ở đây. Mọi người trông chờ vào huynh, đừng để mọi người lo lắng đấy. Lục Vân từ từ thu hồi mục quang, quay lại nhìn Vân Phong nói, huynh biết rồi, có thời gian để nên tận dụng cơ hội khôi phục chân nguyên đã bị tiêu hao. Phong khi tìm ra phương pháp qua sông, lúc đó để lại không còn đủ thời gian nữa. Huynh đi đây, chúc phúc cho huynh nha. Lời vừa dứt, thân hình đã vụt xuất hiện ở trên mặt nước Hắc Hà. Ở trên bờ, mọi người đều chăm chú dõi theo Lục Vân, ánh mắt biểu lộ sự cầu mong chúc phúc. Lục Vân từ từ tiếp cận trung tâm của Hắc Hà, trong mắt xuất hiện một tia hắc sắc quang hoa, nhưng rất tiếc là không ai có thể trông thấy. Hắn kín đáo thi triển hóa hồn đại pháp của quỷ tông, trên thân xuất hiện một vầng hắc khí nhẹ nhẹ, giữa Hắc Hà cuồn cuộn chảy, một điểm cũng khó phát giác. Khi đến giữa sông, lập tức cỗ hấp lực cường đại hút lấy thân thể Lục Vân, không ngừng kéo hắn xuống dưới. Trong mắt của Lục Vân chớp lóe thần quang, thân thể không tránh không né, tay mặt nước đen ngòm đứng yên bất động, bảo trì tình trạng không ngã. Nước bắn lên tung tóe, vô số hắc sắc quỷ khí bao trùm hoàn toàn thân thể của Lục Vân, chỉ trừ lại có đầu lâu, khiến cho Ngạo Tuyết và những người ở xa xa không thể trông thấy gì. Sau khi liếc nhìn năm người trên bờ, Lục Vân di khai mục quang, toàn thân phát ra hào quang hắc sắc, được che chắn bởi luồng quỷ khí đen ngòm xung quanh, khiến cho mọi người vô cùng vô phương phát hiện. Âm dâm quỷ khí như từng đợt sóng cuồng, điên cùng cuốn lấy thân thể Lục Vân, như muốn nuốt chửng chàng ngay tức thì. Lục Vân cũng không thèm chú ý, toàn thân chân khí vận lên hết cỡ, vận dụng pháp quyết thiên địa phù cực, vô cùng huyền diệu, không ngừng hấp thụ luồng quỷ khí âm dâm, chủ lưu điên cuồng xung quanh mình. Vào thời khắc này, Lục Vân hầu như quên cả mọi sự, đi vào trạng thái vòng ngã, bắt đầu tu luyện pháp quyết hóa hồn đại pháp, một điều mà không ai có thể ngờ tới. Lục Vân cứ để thứ quỷ khí âm hàn này tiến nhập vào thân thể, sau đó chiếu theo độ tuyến của hóa hồn đại pháp mà vận hành. Phong cuồng toàn truyền, luồng khí âm nhu này bị hắn toàn lực hấp dẫn, dù là có chứa khí tức hung tàn quỷ sát, nhưng toàn bộ chúng đều bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Hắn giống như cây máy chuyển hoán chân khí tại giữa dòng sóng biển gột đái kim ngân. Mọi thứ như dừng hẳn lại. Trên bờ Vân Phong thắc mắc, bộ dạng của Lục Vân kỳ quá, thân người đứng trên mặt nước, toàn thân bị luồng quỷ khí hắc sắc bao vây, nhưng không có lấy một chút phản kháng gì. Theo cảm giác của con, mình ấy bị quỷ khí bao phủ ngoài thân với sức mạnh công phá gấp 10 lần không ngừng nghỉ, thật là kinh người. Mình ấy giỏi thật, nếu đổi lại là con, có lẽ đã không thể duy trì rồi. Hứa Khiết đảo cặp mắt trong sáng, nguyết hắn một cái nói, chỉ có nói lời thừa, nếu không huynh là Lục viện đệ nhất rồi, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Huynh không thấy huynh ấy thần sắc rất bình tĩnh hay sao? Điều này đã cho thấy, tạm thời huynh ấy đang thám tra tính chất của quỷ khí, để xem coi quỷ khí đó đối với người tu chân có gì nguy hại. Đợi khi huynh ấy minh bạch rồi, có lẽ chúng ta có thể đi xuyên qua được Hắc Hà thần bí này không chừng. Ngạo Tuyệt ngắm nhìn Thường Nguyệt đột nhiên nói nhỏ, trong tâm tưởng đang nghĩ cái gì vậy? Có phải đang lo cho hắn không? Thương Nguyệt lại nhìn lại nàng, điềm nhiên nói, con tỷ thì sao? Chẳng phải là giống như muội sao? Có lẽ chúng ta cũng giống nhau thôi. Là người tu chân, có nhiều sự tình không thể tưởng đến. Nhưng chúng ta đã chạm phải cấm điều rồi, có đúng không? Ngạo Tuyệt khẽ thở dài, nắm tay Thương Nguyệt, nhìn vào mắt của nàng rồi nói, tu chân kỳ thật rất vô vị. Ta còn nhớ có lúc hắn đã hỏi ta mấy lời này. Hắn nói, chúng ta tu luyện thực sự là vì cái gì? Là truy cầu trường sinh bất tử hay là vì khoái lạc? Con người sống là vì sinh tồn hay là sinh tồn để hưởng khoái lạc? Người tu chân cũng là người thì tất phải có thất tình lục dục, không thể vứt bỏ được. Một khi con người không có thất tình lục dục thì có còn là con người nữa không? Chúng ta dĩ vãng truy cầu sự cố chấp, một khi nghĩ lại không biết là đúng hay là sai. Nghe Ngạo Tuyết nói thế, Thương Nguyệt chuyển qua ánh mắt về hướng Lục Vân đang ở giữa sông, khẽ nói, nhân sinh kỳ thật có nhiều điều mê hoặc, có ai là người hoàn toàn hiểu được tự kỷ vi lai? Chẳng có ai biết hết, bởi vì không ai hiểu, nên có nhiều người muốn tu luyện để họ có thể hiểu nhân sinh tự kỷ rốt cuộc là để làm gì. Như tương ngộ của chúng ta mà nói, đó là chuyện tất nhiên, nhưng sự tình phát sinh thì cứ để cho nó phát sinh, tương lai tự nhiên sẽ có kết quả, phải không? Người tu chân chính là phải thấm nhuần ý niệm tất cả đều tự nhiên, nhất thiết đều tùy duyên, Duyên đến thì hợp, duyên tán thì phân ly. Hà cớ gì phải quá khổ tâm chấp nhất như thế? Ngạo Tuyết gật nhẹ đầu, nhìn thân ảnh của Lục Vân khẽ nói. Có lẽ trên con đường dài phía trước, tất cả đã được chú định, chỉ là chúng ta không biết mà ra mê hoặc thôi. Nhật thiên tùy duyên, hãy để số phận an bài tất cả đi. Trong ngữ khí từ tốn đó, ẩn chứa điều gì đó, khiến cho người nghe sao mà không có thể hiểu được. Tự dưng chân nhân, trong thần tình của hai nàng, trong lòng tự biết được giữa họ với Lục Vân có những đoạn tình ái khó có thể giải bày. Ông kẽ thở dài, ngoảnh đầu nhìn về phương xa, hãm nhập vào sự trầm tư mặc tưởng. Vân Phong đang đứng bên cạnh, đột nhiên hô lên một tiếng cả kinh, lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nhìn kìa, xung quanh Lục Vân phát sinh dị biến rất là thần kỳ và cổ quái. Lời này khiến mục quang của mọi người chuyển đến thân người của Lục Vân, muốn xem trên người của hắn thực sự đã xảy ra chuyện gì mà bị gọi là ly kỳ và cổ quái như thế, dường như đang có chuyện xảy ra thật. Lúc này giữa dòng hắc hà, xung quanh Lục Vân bắt đầu phát sinh dị biến vô cùng bất ngờ. Do Lục Vân thi triển tâm pháp thần kỳ thiên địa vô cực, toàn lực hấp thụ quỷ khí âm hàn nhằm gia tăng uy lực hóa hồn đại pháp của bản thân, toàn bộ quỷ khí chung quanh đó đều cuồng mãnh hội tụ về phía hắn. Đứng ở khoảng cách xa xa, mọi người chỉ nhìn thấy toàn thân Lục Vân bị một vầng phủ khí màu đen bao phủ, vô số quỷ khí xoay chuyển cuồng loạn nhắm thân người của hắn ào ạt công kích đến. Khi luồng quỷ khí kéo đến ngày càng dày, mặt nước khắc hà dưới chân Lục Vân cũng từ từ dâng lên, thẳng đến mấy chốc đã cao hơn 10 trượng. Trông từ xa, nó giống như dịch thể hắc sắc đã hóa thành một hắc trụ không ngừng nâng Lục Vân đi. Từ trung tâm là Lục Vân, khắp xung quanh quỷ khí bắt đầu xoay chuyển trên mặt hắc hà, làm xuất hiện một cảnh tượng kỳ vĩ hiếm gặp. Bên trên bờ, mọi người ngây người ra nhìn Lục Vân, không hiểu tại sao lại phát sinh kỳ sự này. Trông thật lạ lùng và kinh dị. Tuy nhiên trong ý thức của bọn họ, Lục Vân nhất định là đang toàn lực đối kháng cùng quỷ khí mới phát sinh tình huống như vậy, chứ không hề ngờ kỳ cảnh kia hoàn toàn do một tay Lục Vân gây nên. Lục Vân chợt mở to đôi mắt đang nhắm nghiền, nhãn thần phóng ra hai đạo hào quang lấp lánh ánh sáng ngời như ngọc. Lục Vân mừng rỡ, quay đầu nhìn năm người trên bờ, nhẹ giọng nói, sư phụ, mọi người mau chớp cơ hội, bay qua hắc hà đi. Hiện tại, trường không khí ở đây đã bị đệ tử chế trụ, cổ hấp lực đã tiêu thất đi rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi, mọi người hãy nhanh chân lên. Mọi người nghe thế đồng thời chuyển thân, năm đạo ánh mắt như là năm luồng gió nhẹ, nhanh chóng bay vượt qua phía trên của Lục Vân. Lục Vân thấy năm người đã bay qua hắc hà, vùng hai tay khuấy một cái, lập tức toàn bộ nước hắc hà xung quanh hắn bắn bùng lên cao. Một luồng sóng cồn bay lên tung tóe. Lục Vân đắc ý mỉm cười, trong tâm tràn đầy hỉ ý, lắc người di chuyển sang bờ bên kia. Sau khi hắn rời đi, mặt đất sông lập tức hạ xuống, nhanh chóng phục hồi nguyên trạng. Lại nói về Vân Phong, Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, Hứa Khiết và Từ Dương Trần Nhân năm người. Sau khi bay qua hắc hà, phát hiện một tòa bảo thành đầy quỷ khí âm sầm, thập phần thần bí. Cảm giác đầu tiên là tòa thành này so với nhân gian có điều bất đồng, gây ấn tượng nhất định đối với người nhìn là nó dường như không thật. Toàn bộ thành hiện ra dưới mắt chỉ giống như là bờ tạo thành từ quỷ khí hắc sắc, đầy vẻ mông lung mê huyễn, thập phần quỷ dị. Tự Dương Chân Nhân bảo mọi người, quỷ vương thành này nhìn thật là cổ quái, hoàn toàn không giống với ấn tượng của ta. Vân Phong tiếp lời nói, đúng là cổ quái thật, chúng ta đến quỷ vực, thấy kiến trúc hình dạng như thế này thực hoàn toàn khác với nhân gian. Ngạo Tuyết ngắm nhìn quỷ vương thành thần bí, cất giọng dịu dàng nói, mỗi địa phương đều có điểm bất đồng riêng, nơi này toàn là quỷ hồn cư ngụ, tự nhiên với nhân gian giới của chúng ta không cùng dạng thực thể vật chất. Hiện tại chúng ta đã xuyên qua hắc hà, nên cẩn thận đề phòng, tận lực ẩn tàng hành tung. Ngạo Tuyết vừa dứt câu, Thương Nguyệt đã hốt hoảng thốt lên, mọi người hãy cẩn thận, xung quanh khí tức quái dị, từ hồi chúng ta đã bị phát hiện rồi. Thương Nguyệt bây giờ nói chưa dứt tiếng, một âm thanh âm trầm đã truyền đến. Hoan nghênh các vị đã được quỷ vực hắc hà đi qua. Bổn tướng quân đợi cùng ngành đại giá ở đây đã lâu. Lời vừa dứt, một phương hắc khí xoáy tròn, từng tầng hắc vụ ập đến như từng đợt sóng cồn, un kéo tới bao vây năm người vào giữa. Vô số âm hồn quỷ lệ tạo thành một trận thức nghiêm minh xuất hiện trước mặt họ. Một quỷ ảnh hắc sắc to lớn xuất hiện phiêu phù ở khoảng không cao hai trượng, lặng lặng nhìn năm người chăm chú.

nên gặp đủ điều phiền phức, bó tay bó chân. Mọi sự dù rất bình thường, nhưng vẫn phải gặp nhiều trắc trở mới vượt qua được. Còn thiết nghĩ, quỷ vực kỳ thật so với nhân gian không có nhiều điều khác biệt lắm. Nhân gian giới là môi trường sống của nhân loại, còn ở đây là nơi quỷ vật sinh tồn. Mặc dù nhóm chúng ta không đến đây để ngắm nhà nhìn cảnh, nhưng với sự tồn tại của quỷ vương thành, có thể nói nơi đây nhất định có các quỷ hồn phổ thông. Chúng có lẽ cũng như bách tính phổ thông ở nhân gian, không nhất định là hung tàn. Con dự định tìm kiếm vài quỷ hồn tra hỏi, thám thính xem tình huống thực hư của quỷ vực này. Từ Dương chân nhân biểu ý đồng tình. Phân tích của con có vài phần đạo lý. Hiện tại chúng ta thực sự giống như những kẻ ngoại lai xâm phạm chúng. Đối với sinh hoạt của chúng mà nói thì là phá hoại, cũng giống như là khi quỷ vật tiến nhập nhân gian. Lúc đó, chúng là kẻ xâm nhập, phải gặp sự khống chế. Lúc nãy còn kêu Vân Phòng tra vấn tình hình của tổ thứ nhất, có phải con muốn gặp họ không? Lục Vân nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, điều đó tạm thời chưa tính tới, con chỉ muốn biết họ đi trước chúng ta hay đi sau thế thôi. Chúng ta đợi Vân Phòng lại tỉnh lại thì bắt đầu đi tìm những quỷ hồn phổ thông. Bây giờ mọi người tranh thủ điều tức phục hồi công lực đi. Mọi người nghe thế không nói gì nữa, nhắm mắt tĩnh thần, từ từ hồi phục nguyên khí cho mình. Khi Vân Phong tỉnh lại, gã nhìn Lục Vân, thần sắc khẽ biến đổi nói, thật là kỳ quái, để trả xét rất lâu, kết quả cho thấy khí tức của họ thập phần yếu nhược, tự hồ ẩn tàng ở nơi đâu đó, cách chúng ta tới hơn 500 dặm về phía trước. Ở đó dường như có một hải dương. Theo sự tra xét của đệ, thì đây là một biển cả dập dồn những đợt sóng màu đen. Khí tức của họ nằm ở giữa biển, lúc ẩn lúc hiện, rất khó phân biệt. Mọi người nghe thế mặt mày không khỏi bỡ ngỡ, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào. Một quang khẽ chuyển, Lục Vân nói, vì tạm thời chúng ta không có tin tức của họ, nên trước hết phải dựa vào bản thân. Hiện tại cứ làm theo lời huynh đã đề nghị, trước hết tìm kiếm quỷ hồn, hiểu tình hình cơ bản của quỷ vực trước đã, đi thôi. Nói xong đã thi triển pháp quyết để thần bay tới phía trước. Giữa những làn âm phong gào thét dày đặc quỷ khí, nhóm của Liễu Tình Hồn toàn lực mở đường vượt qua vô số quỷ vật bao vây nhằm tiến nhập quỷ vực. Vừa thoát khỏi vòng vây, Liễu Tình Hồn cao giọng nói, mọi người tiếp tục tiến lên, Vô Trần, con hãy đi tiền phòng mở đường, chúng ta lập tức khởi hành. Kiếm Vô Trần với Thiên Linh Thần Kiếm tỏa ra hào quang ngũ sắc đi trước mở đường, quét sạch mọi quỷ vật cản đối một cách dễ dàng. Bốn người Tất Thiên, Đỗ Lực, Lãnh Giả Hào và Liễu Tình Hồn đoạn hậu thi triển kiếm quyết phát ra các luồng hào quang chói mắt, một mặt công kích quỷ vật, một mặt bám sát Kiếm Vô Trần. Trải qua một tuần hương đã có vô số quỷ vật bị tiêu diệt, mọi người cũng đã đột phá ra khỏi vòng vây. Dừng lại nghỉ ngơi một lúc, Kiếm Vô Trần hỏi, sư thúc, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tại nơi quỷ địa âm ám này, một ngọn cỏ cũng không tồn tại, hiện nay lại không thể phân biệt phương hướng, thì phải làm sao có thể tìm được quỷ vương thành ở chốn rộng lớn thế này? Liễu Tình Hồn mới trầm ngâm mà nói, chúng ta chưa đến đây bao giờ, cũng không một ai biết chính xác vị trí của quỷ vương thành tại đâu. Chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, vừa đi vừa tìm. Điều thiết yếu bây giờ là ta phải khống chế được một hoặc hai âm hồn lạc loài, có thể truy tra địa điểm hạ lạc của quỷ vương thành. Chúng ta hãy chọn một phương hướng nào đó, theo đó mà tiến đến, còn lại thì phải xem vận mệnh thế nào thôi. Vừa dứt lời, Long Ngự Kiếm phi hành nhanh như gió bay, nhanh chóng như làn gió. Đi được một đoạn, cũng không gặp được một quỷ vật lạng lõng nào. Thay vào đó, họ liên tiếp đụng độ với ba đội quân quỷ vật và nhiều sinh linh, những trận giao tranh quyết liệt phát sinh. Cả ba lần giao phong, dựa vào tu vi tâm hậu của năm người đột phá được vòng vây, nhưng cũng hao tổn không ít chân nguyên nên vô cùng mỏi mệt. Đến một gọn đồi nhỏ, năm người dừng lại điều tức. Lãnh Gia Hào biến sắc kêu lên, sư thúc, nơi đây có điều gì thật cổ quái, chân nguyên bị tiêu hao, hồi phục chậm một cách dị thường, chỉ có thể bằng phân nửa so với nhân gian giới chúng ta. Nếu đúng như vậy, thì sau khi tiến nhập quỷ vương thành mà gặp phải nhiều quỷ vật, thì chúng ta sẽ thập phần bất lợi. Liệu Tinh Hồn thần sắc nghiêm nghị, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, nhẹ giọng đáp. Nhưng điều Gia Hào nói, ta cũng đã cảm nhận được. Quỷ vực là địa bàn của quỷ vật, thích hợp cho chúng ta tu luyện. Chúng ta đến đây tất nhiên sẽ gặp phải những hạn chế của nơi đây, trong đó bao hàm cả việc thi triển pháp quyết hay khôi phục chân nguyên. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để rèn luyện. Khi mọi người đồng tâm hiệp lực, ta tin rằng chúng ta sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại thời gian của chúng ta đã rất gấp, cần phải tận lực phục hồi chân nguyên. Tình huống nơi đây biến hóa khôn lường, có thể sẽ gặp phải quân đội quỷ vực bất cứ lúc nào. Kiếm Vô Trần quét mắt nhìn mọi người, mở miệng nói. Mọi người cứ tạm nghỉ ngơi điều tức, còn sẽ đi trước thám thính tình hình xem có động tĩnh gì không. Vừa dứt lời, liền khởi vận chân nguyên ngự trên thần kiếm, nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Bay được chừng nửa canh giờ, Kiếm Vô Trần đến một bờ biển nhẹ nhàng, hạ xuống quan sát. Chỉ nhìn thấy trên mặt biển những đợt sóng cuồn cuộn, vô số bọt sóng tung bay đầy trời, tựa như hàng nghìn đóa hoa tiên trên không trung, cảnh tượng thập phần mỹ lệ. Mặt biển tuyền một màu đen, sắc trời âm ám tạo nên không gian như một mặt hắc ngọc với vô số cảnh trí vẽ lên ở bên trên. Kiếm Vô Trần kinh ngạc đưa mắt quan sát mặt biển, thật không thể tưởng tượng rằng nước biển nơi đây lại mang một màu đen tuyền như vậy, quả thật rất cổ quái. Nhìn về phía xa, từng đợt sóng nước hắc ám trào dâng từ chân trời âm u quỷ dị. Quan sát xung quanh trong thoáng chốc, Kiếm Vô Trần lắc đầu chuẩn bị rời đi. Chợt từ xa trên mặt biển mênh mông, hắn trông thấy một hình ảnh tựa như một hòn đảo, thoát ẩn thoát hiện vô cùng thần bí. Thoạt đầu Kiếm Vô Trần chợt ngây ra, nhìn vào những làn sóng cuồn cuộn nơi hòn đảo vừa ẩn hiện, hắn tự nhủ. Quỷ vực thật sự là cổ quái, tại sao đột nhiên xuất hiện một hòn đảo? Phải chăng chính là Quỷ Vương Thành, nơi thần bí nhất của quỷ vực đang tọa lạc trên hòn đảo này? Vừa nói vừa suy nghĩ, thấy rằng việc này rất có khả năng, trong lòng của hắn không khỏi mừng thầm. Nở một nụ cười đắc ý, Kiếm Vô Trần lập tức ngự kiếm nhanh chóng quay lại chỗ mọi người. Vừa chạm mặt, hắn hoan hỉ thông báo. Sử thúc, còn phát hiện ra phía trước có một hắc đảo vô cùng thần bí, lúc ẩn lúc hiện. Rất có thể đây là nơi tọa lạc của Quỷ Vương Thành. Hiện tại chúng ta còn đến đến đó xem thử không? Nghe thấy cả bốn người ánh mắt sáng lên những tia phấn chấn. Liễu Tình Hồn nói, có thể phỏng đoán của Vô Trần là đúng, chúng ta hãy cùng đến đó, dù sao hiện tại cũng chưa có dấu vết gì. Nào, Vô Trần hãy dẫn đường, chúng ta cùng xuất phát. Nói xong dẫn đầu ba người còn lại ngự kiếm phi hành bay theo. Nửa giờ sau, năm người đã đến bên bờ hắc hải, dừng chân trên một tảng đá lớn, trông thấy một hải dương đen tuyền, mọi người đều không khỏi sửng sốt, tự hồ như không thể tưởng tượng rằng hải dương nơi quỷ vực này lại tuyền một màu hắc sắc như vậy. Một quang chăm chú nhìn về phương xa, Kiếm Vô Trần chú thị tìm kiếm hòn đảo kỳ lạ kia. Trong khi đó, bên cạnh hắn mọi người đều chăm chú nhìn vào những ngọn sóng cuồn cuộn nơi giữa biển khơi. Đột nhiên hòn đảo hắc sắc lại xuất hiện trong tầm mắt của Kiếm Vô Trần, nổi bồng bềnh trên sóng nước, tựa như một chiếc thuyền nhấp nhổ bất định, thoát ẩn thoát hiện. Tỉ mỉ quan sát, hòn đảo ấy tựa hồ như cách xa, khiến cho con người nhìn có cảm giác không có thật. Đưa mắt thoáng nhìn sang những người bên cạnh, Kiếm Vô Trần nói, mọi người hãy chú ý, ngay giữa biển phía trước mặt đang tọa lạc một hòn đảo lúc ẩn lúc hiện, nhìn từ trên tựa như một ngọn núi nhỏ đang nhấp nhô theo từng đợt sóng. Liễu Tinh Hồn, Tất Thiên, Đỗ Lực và Lãnh Gia Hào cùng nhìn sang, trong mắt lộ thần sắc kinh ngạc. Tất Thiên nói, thoáng nhìn qua hòn đảo tựa hồ còn rất xa, nhưng ở giữa biển khơi vậy tạo cho ta cảm giác rất mông lung, phải chăng Quỷ Vương Thành trong truyền thuyết đang tọa lạc trên đó? Lãnh Gia Hào nhìn vào hòn đảo đang lập lờ đó, nói với giọng nghi ngờ, theo ta thì điều đó không hẳn như vậy, chỉ là chúng ta hiện tại cũng không rõ Quỷ Vương Thành tọa lạc tại địa phương nào, vậy nên đến xem qua một lần, ít ra cũng còn một chút hy vọng, mọi người thấy sao? Một quang mọi người đều nhìn vào sắc mặt Liễu Tinh Hồn, xem ông ta quyết định như thế nào. Nhìn qua bốn người, Liễu Tinh Hồn cất tiếng, ý kiến của Gia Hào cũng trùng với ý của ta, chúng ta đến đây thời gian không nhiều, hiện tại đây cũng không có một địa phương nào khác khả dĩ có thể đến. Chúng ta hãy cùng đến đó xem qua một lần, biết đâu lại có thu hoạch. Đô Lực đang đứng im lặng bên cạnh, bất chợt lên tiếng hỏi, không biết hiện tại nhóm Thương Nguyệt thế nào, có gặp những tình cảnh tương tự như chúng ta hay có gì khác biệt không nhỉ? Về điểm này mọi người đều muốn biết, nhưng cũng không ai có thể trả lời. Kiếm Vô Trần nghe xong tựa như nghĩ ra điều gì, thất sắc hiện một tia nhìn lãnh đạm. Nhìn vào hòn đảo, Kiếm Vô Trần nói, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Địa phương này hoàn toàn không thể phân biệt được ngày và đêm, cũng không cần phải chọn lựa. Đi thôi. Vừa dứt lời, Thiên Linh Thần Kiếm tỏa hào quang, nâng bổng thân hình của hắn lên nhằm hòn đảo phi tới. Hắn vừa rời khỏi, những người khác cũng nhanh tốc phi hành. Năm thân ảnh phút chốc đã mất dạng. Ngự hành trên không trung, trông xuống bên dưới là hắc hải mênh mông. mỗi người trong tâm đều có những cảm nhận khác nhau. Sau khi quan sát kỹ hòn đảo đang tọa lạc tại trung tâm vùng biển, Liễu Tinh Hồn nhẹ giọng hỏi Kiếm Vô Trần. Này Vô Trần, con hiện tại có cảm giác gì không? Ta cảm nhận được có điều gì đó bất thường đang xảy ra tại đây. Tự nhiên càng đến gần hòn đảo thì cảm nhận càng ngày càng mạnh. Ta chưa bao giờ gặp phải sự tình như vậy, quả thật là tà môn. Kiếm Vô Trần nhìn lão rồi lướt nhìn ba người còn lại, hạ giọng đáp. Kỳ thực con cũng có cảm giác tương tự, nhưng không rõ đó là sự việc gì. Kể từ khi chúng ta khởi hành được một lúc, cảm giác này đã xuất hiện, làm con cảm thấy không yên, nên luôn lưu tâm xem phía trước có xảy ra việc gì không. Liễu Tinh Hồn nghe xong, quay lại phía ba người kia, vừa định cất lời. Chợt lão trông thấy một cảnh sắc khác lạ, liền lập tức ngậm miệng lại. Cách đó không xa, mặt biển đang tĩnh lặng, bỗng phát xuất một cỗ thủy trụ khổng lồ phi thẳng lên trời. Cỗ thủy trụ này đường kính ước chừng hơn 10 trượng, kèm theo vô số tia nước xoáy cực kỳ nhanh, nhìn từ bên trên xuống trông quỷ bí vô cùng. Thủy trụ vọt lên với một tốc độ rất mạnh, trong phút chốc đã thấu tận trời cao. Xung quanh thủy trụ, những tia hắc sắc hội tụ lại với tốc độ cực nhanh, hình thành một con hắc long xả khí, quấn quanh thủy trụ xoay chuyển liên tục không ngừng. Chứng kiến thủy trụ quái dị đột ngột xuất hiện, Liễu Tinh Hồn biến sắc quát lớn. Mọi người cẩn thận, hãy tạm dừng lại, đừng tiến đến nữa. Chúng ta trước tiên hãy xem có động tĩnh gì không. Tại đây quỷ bí vô cùng, không được lỗ mãng, kẻo xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Lời của lão vừa dừng, Kiếm Vô Trần đã liền tiếng. Hãy trông lại phía sau, nơi đó cũng xuất hiện một cột thủy trụ. Sự tình thật là cổ quái. Mọi người cùng quay lại nhìn, quả nhiên phía sau xuất hiện thêm một thủy trụ tương tự. Cũng là một hắc long dạng khí, không ngừng bối lượn. Nhìn thủy trụ, Tất Thiên thần tình chấn động nói. Có lẽ chúng ta đã lọt vào một địa vực thần bí, nếu không thì sao để đột nhiên xuất hiện sự tình cổ quái như vậy. Đỗ Lực tiếp lời nói. Nên ghi rằng chúng ta đã vô tình phát động một trận thế hoặc lọt vào một khu vực đặc thù nào đó. Liễu Tinh Hồn vội trấn an mọi người. Mọi người hãy bình tĩnh, trước tiên hãy xem có kỳ biến gì hay không. Sau đó thì tùy theo tình huống rồi sẽ quyết định. Ta tin vào với thực lực của chúng ta, dù có lọt vào trận thế cũng thừa khả năng phá vây. Mọi người cần phải thật vững tin mới được. Sau khi hai cột thủy trụ trước sau lần lượt xuất hiện, lại có thêm một thủy trụ thứ ba. Chỉ thấy vùng biển phía tà sóng dần cuồn cuộn từng đợt một. Một đạo thủy trụ mang một hồng sắc khí cổ quái đang xoáy tròn phóng lên. Luồng hồng sắc khí thể tựa như là một con huyết long phi vũ, quấn quanh thủy trụ, điên cuồng xoay tròn. Cột thủy trụ bên tà vừa đạt được một độ cao nhất định, thì bên hữu lại xuất hiện một thủy trụ cùng với những luồng khí thể hồng sắc tương tự trông thập phần đẹp mắt. Cả bốn cột thủy trụ hình thành theo bốn hướng vây hãm năm người vào bên trong. Quan sát thủy trụ đầy quỷ dị này, trong lòng mỗi người bắt đầu trỗi dậy cảm giác bất an. Bốn cột thủy trụ chung quanh hàm chứa một khí tức quỷ dị cường đại, cực kỳ là tà ác, từ bốn phía chậm chậm hình thành một đạo hắc vụ bùa vây xung quanh năm người. Từng tia hàn khí âm hàn bắt đầu tiếp cận bọn họ. Nhìn qua mọi người một lượt, Liễu Tinh Hồn trầm giọng nói. Biển nơi này quả thật là cổ quái. Hiện tại chúng ta đã nhập vào hiểm cảnh, cần gấp rút thoát đi khỏi nơi đây. Nếu chần chờ lâu thì chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi. Mọi người có cảm nhận gì không? Khí tức bốn bề bắt đầu xoay động, đồng thời áp lực âm hàn cũng mỗi lúc một gia tăng. Kim Phổ Trần gật đầu nói, sự thúc nó không sai, nơi này quả thực không nên ở đâu. Với tình hình này, con nghĩ rằng hòn đảo kia tất ẩn tàng rất nhiều bí ẩn. Bây giờ ta nên đột vây, sau đó quay ra phía trước đảo tra xét kỹ lưỡng xem thật sự nó ẩn tàng bí mật gì. Vừa dứt lời, thần kiếm quang hoa chớp sáng, một cỗ khí tức bạo phát mãnh liệt. Nhìn qua mọi người một lượt, Kiếm Vô Trần thi triển pháp quyết, thiên đình thần kiếm hóa thành thần long ngũ sắc, mãnh liệt công phá thẳng vào vị trí yếu nhất giữa hai cột thủy trụ. Nhìn từ xa chỉ thấy ngũ sắc thần long dài hơn 10 trượng đang ngưỡng thiên nộ hống, mang theo khí thế cường đại kinh nhân nhằm thẳng tầng tầng hắc vụ mà công kích. Quang bàn lóe sáng, màn hắc khí tuôn trào như sóng dậy tầng tầng lớp lớp. Cột thủy trụ hiển nhiên đang toàn lực chống đỡ sự công kích của ngũ sắc thần long. Chỉ thấy một quang cảnh thần kỳ hiện lên giữa không trung quỷ hải. Kiếm Vô Trần sắc mặt chợt biến, không ngờ luồng khí này kiên cố như vậy. Quát lên một tiếng, chỉ thấy toàn thân Kiếm Vô Trần quang hòa chớp lóe, cùng những tia sáng ngũ sắc bạo phát một luồng khí tức cường đại bá đạo. Kiếm Vô Trần với thần kiếm phía trên tựa như là một pho tượng chiến thần trong uy vũ bất phàm. Tiên linh thần kiếm xoay chuyển cực nhanh, ngũ sắc quang hoa chậm chậm hội tụ thành một đạo quang trụ cực mạnh, nhằm thẳng vào trung tâm giữa hai cột thủy trụ phát động công kích. Bên cạnh bốn người đều chú tâm quan sát kiếm vô trần theo dõi kết quả. Mọi người đều hiểu kiếm vô trần và liệu tinh hồn là hai người có tu vi cao thầm nhất trong nhóm. Hơn nữa kiếm vô trần còn có thiên kiếm viện trấn sơn chi bảo thiên đình thần kiếm trong tay. Đây là điểm khiến cho hắn trội hơn so với những người khác. Từ khi xâm nhập quỷ vực, chỉ có hắn là người công kích dữ dội nhất. Trong làn khí hắc vụ bao quanh, hắc sắc quang hoa lưu chuyển không ngừng. Một đợt bọt sóng hắc sắc xoay vòng cùng luồng khí bao quanh bên trên từ từ hình thành một ám long với hai màu sắc hồng đan xen với đen. Thế nhưng, đan xen toàn lực như vậy đối kháng với cường lực tấn công cường mãnh của kiếm vô trần. Hai luồng khí sắc khác nhau, khí tức khác nhau tựa như đang tự đối kháng nhưng đều đồng thời toàn lực công kích hắn. Phía trên bốn thủy trụ cũng chậm chậm phát sinh dị biến. Chỉ thấy tứ long xoay chuyển phần rõ lưỡng hắc lưỡng hồng tỏa ra bốn phía. Tốc độ xoay chuyển kinh nhân làm cho sắc thái của cả bốn thủy trụ đồng loạt hiện rõ. Từ xa giống như các thập tự giá giao lại với nhau trong huyền bí vô tả. Tứ long xoay chuyển mỗi lúc một nhanh, khiến cho màn hắc khí bao quanh cũng dần chuyển thành một tầng khí thể ám hồng, âm sầm quỷ dị bội phần. Trong khi mọi người đều đang tập trung về phía kiếm vô trần, thì xung quanh toàn bộ thủy vực đã bị các thủy trụ phong bế. Biển cả dậy sóng ba đảo tạo thành một bức họa kỳ dị dưới chân của năm người. Bỗng nhiên trên mặt biển bắt đầu xuất hiện những xoáy nước. Cả thành bảy xoáy nước lớn nhỏ bất đồng phân bố theo phương vị hết sức cổ quái. Dần dần tạo thành một đồ án như muốn chấn nhiếp tinh thần của mỗi người mỗi lúc một hiện lên rõ ràng. Chỉ thấy bảy xoáy nước đó hiện rõ ngũ quan tựa như là một mặt quỷ đang nhìn lên, ngoác rộng cái miệng như muốn ăn tươi nuốt sống cả năm người đang tĩnh lập bên trên. Từ đôi mắt xoay tròn không ngừng của nó xả ra hai luồng hắc quang yêu tà quái dị, trông tựa như dã thú đang cười cợt với món mồi ngon. Tất Thiên cúi xuống chợt nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, trong lòng liền gặp tràn cảm giác bất an, một nỗi sợ hãi dâng lên trong tâm. Nhìn sang mọi người bên cạnh, thấy tất cả đều không phát hiện cảnh tượng kỳ dị này, hắn cả kinh liền kêu lớn: "Mọi người hãy nhìn xuống phía dưới mà xem, có lẽ chúng ta đã lọt vào một tuyệt cảnh thập phần nguy hiểm rồi." Ba người nghe vậy chăm chú nhìn xuống, nhãn thần đều cảm thấy khó hiểu. Nỗ lực trông thấy trước tiên, không kiềm nổi kinh hãi thét lên thất thanh, lập tức nhìn qua Liệu Tinh Hồn và Lãnh Gia Hạo. Thế bọn họ cũng thần sắc đại biến, cực kỳ kinh hãi. Ngẩng đầu lên ánh mắt mọi người không hẹn mà nhìn nhau. Liệu Tinh Hồn kinh hoàng nói: "Thật ra là sự việc gì? Rốt cuộc đây là địa phương nào? Sao lại có những sự việc quỷ dị như vậy?" Nhìn từ trên xuống, đây đúng là một khuôn mặt quỷ. Đặc biệt hai mắt trông rất mực sống động, đang nhìn vào chúng ta một cách âm hàn. Phía trên bốn phía đây là một kết giới thập phần cổ quái, chúng ta chỉ còn cách toàn lực đối phó, nhanh chóng tìm đường thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Tất Thiên thần sắc kinh hãi tiếp lời: "Xem tình hình lúc nãy của Vô Trần huynh, đích thị đây là một hải vực thần bí, xung quanh là một kết giới thập phần vững chắc, muốn thoát khỏi đó thì không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa bên dưới là một quỷ diện đáng sợ, nước biển là một màu đen thật khó biết được, nơi đó có ẩn tàng sự việc gì. Hiện tại chúng ta chỉ có một hy vọng duy nhất là hướng thẳng lên trên thì mới có thể khả dĩ thoát khỏi các tầng kết giới." Lãnh Gia Hào nói tiếp: "Bốn thủy trụ này rất có khả năng là then chốt đóng mở của kết giới. Nếu muốn thoát ra từ bên trong, sợ không có cách nào khác ngoài cách duy nhất là dùng cường lực để đột phá. Chỉ cần phá hủy được một trong những thủy trụ này, ta sẽ có thể thoát ra ngoài. Nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi thủy trụ đều có quang long bảo hộ xung quanh, muốn công phá đó thật chẳng dễ dàng gì." Trong lúc bốn người đang còn thương lượng, giữa kết giới đột nhiên xuất hiện một hấp lực cường đại, mãnh liệt hút hết thân thể bọn họ xuống dưới. Liệu Tinh Hồn cả kinh thét lên: "Mọi người cẩn thận, tất cả hãy toàn lực cùng bay lên trên, tuyệt đối không được để rơi xuống." Cùng với lời nói, toàn thân bạo phát quang hoa, toàn lực ngự kiếm bay lên. Cạnh đó Lãnh Gia Hào, Tất Thiên, Đỗ Lực cũng toàn lực thi triển pháp quyết, tận lực lên theo. Hấp lực cường đại như một chiếc lưới vô hình kéo tuột bốn người trở xuống. Dù nỗ lực thế nào thì bọn họ cũng vô phương thoát khỏi, cứ thế kéo dài thời gian cầm cự. Còn phía dưới biển, mặt quỷ khổng lồ chợt mở ngoác miệng ra. Các xoáy nước quay nhanh với một tốc độ không thể tưởng tượng được, sinh ra một luồng hấp lực cực đại Kiếm Vô Trần đang công kích, thân thể cũng khẽ chấn động, bị cường lực hút lấy, kéo người hắn xuống dưới. Kiếm Vô Trần không nhịn được phải cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, trong lòng không khỏi phát sinh sự kinh hoàng bất an. Thét lên một tiếng, Kiếm Vô Trần đột nhiên thu hồi công kích, thân ảnh chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Liễu Tinh Hồn. Nhìn bốn người đang cố sức bay lên, hắn liền lên tiếng: "Mọi người hãy cố gắng duy trì, để đệ tử thử xem có thể ngăn chặn được luồng hấp lực này không." Vừa dứt lời, thân ảnh liền hạ xuống, song thủ nắm chặt đốc kiếm, thân thể bắt đầu xoay chuyển cực nhanh. Trong khi xoay chuyển, Thiên Linh Thần Kiếm cất tiếng long gầm bất tận, phát ra một đạo ngũ sắc quang hòa rực rỡ, hình thành một cột quang trụ phối hợp cùng Kiếm Vô Trần, nhắm ngay miệng quỷ đang xoay chuyển tung ra một đòn cực mạnh. Chỉ thấy quầng sáng lóe lên, một đạo quang trụ đẹp mắt do đòn công kích đã trúng thẳng vào trung tâm của xoáy nước đang xoay chuyển phát ra. Ngay lập tức, mặt nước bùng lên lưu quang ngũ sắc. Tại trung tâm thủy vực thần bí, tầng tầng ngũ sắc quang mang phân bố dày đặc. Đòn công kích đã trúng vào trung tâm xoáy nước, làm cho xoáy nước bắt đầu bị phân tán. Luồng hấp lực cường đại cũng theo đó đột nhiên tiêu biến. Kiếm Vô Trần lúc này toàn thân được bao phủ trong ngũ sắc quang hoa, chậm chậm bay đến chỗ Liễu Tinh Hồn, nhẹ giọng nói: "Tốt rồi, tạm thời không có gì nữa đâu. Bây giờ ta nên liên thủ để tiếp tục công kích kết giới. Hãy gia tăng tốc độ và để nắm chắc, chúng ta sẽ cùng phát động liên thủ nhất kích." Liễu Tinh Hồn nói: "Vô Trần nó không sai, giờ là thời điểm quan trọng. Việc sau này sẽ tính toán sau. Mọi người hãy cùng xuất thủ. Tin rằng với lực lượng của 5 người chúng ta, không lý nào không phá được kết giới quỷ quái này. Nào, mọi người chuẩn bị đi." Nói rồi cùng 4 người chỉnh đại phương vị, chuẩn bị liên thủ tấn công. Bên trong kết giới, 5 người đồng thời phát xuất những đạo quang mang bất đồng, dần dần tụ lại và bắt đầu xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ thấy phía trên, 5 luồng quang mang đang xoay chuyển đó. Thiên Linh Thần Kiếm hào quang lóe sáng, phát ra luồng ngũ sắc quang hoa cường đại, vô cùng đẹp mắt. Theo sự chuyển động ngày càng nhanh của 5 người, 5 đạo hào quang hội tụ thành một thể, không còn phân biệt được bóng nhân ảnh của 5 người đâu nữa. Chỉ thêm một quang cầu đa sắc cực lớn chớp lóe quang mang, nhanh chóng xoay tròn phi tới. Giữa không trung, Thiên Linh Thần Kiếm đột nhiên bạo phát một quang trụ hắc sắc rực sáng trông thẳng lên trời. Thần kiếm xoay tròn phía trên quang cầu, càng bay lên cao, quang hoa càng thịnh. 4 thủy trụ xung quanh cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tứ quang long đột nhiên ngừng bay lượn, xuất hiện tại bên trên quang cầu, tụ thành một con hắc quang long khổng lồ, cất tiếng gầm giận dữ, đỉnh tài nhấc óc, nhằm Thiên Linh Thần Kiếm mà công kích tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.